Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1618, chương 1618, phồn hoa Hòa Bình Thành. Thời gian là như thế gấp gáp, Lý Minh cùng các đội hữu ăn hết bữa trưa lập tức online. Tiếp tục vì linh thị tăng lên đẳng cấp, đến xế chiều 15 giờ 50 phút thời điểm, toàn bộ lệ nhân điệp quân đoàn, thậm chí bao gồm Lý Minh lệ nhân điệp nữ vương, rốt cục toàn bộ lên tới cấp 30 đại quan. Lúc này thời điểm xanh thảm trên đại dương bao la, vây quanh mấy chiếc chiến hạm màu bạc chung quanh trên mặt biển. Vô số bươm bướm mỹ nữ nhẹ nhàng bay múa, các nàng dương ra hai cánh, khéo léo bóng người trên dưới bay động, thỉnh thoảng đập động sau lưng bươm bướm hai cánh, hướng về mặt biển vẩy xuống mảng lớn bảy màu phấn hoa. Toàn bộ trên mặt biển nhất thời vô số màu đỏ thương tổn con số không ngừng nhảy ra. Mà những con bướm này mỹ nữ đều ôm trong ngực một cái người chơi. Ngay tại từ không trung phát động công kích, mũi tên cùng ma pháp kỹ năng cũng không ngừng vẩy hướng biển mặt. Lý Minh lúc này chính thoải mái dễ chịu nằm tại lệ nhân điệp nữ vương trong ngực. Sau lưng cảm thụ lấy một trận kinh người đẫy đà cảm giác. Trong tay huy động gậy ngắn, không ngừng hướng về mặt biển khởi xướng độc cổ thuật cùng đòn công kích bình thường. Lúc này mặt biển dường như nấu nước nồi, mảng lớn bọt nước không ngừng phun trào, vô số hung ác quái ngư từng cái vọt ra mặt biển. Hung dữ muốn triển khai phản kích, nhưng là lệ nhân điệp nhóm một mực cẩn thận bảo hộ lấy chủ nhân của mình. Theo quái ngư xông ra mặt nước đồng thời, các nàng cũng tranh thủ thời gian bay lên trên trời, kéo ra cùng quái ngư ở giữa độ cao, thủy chung để quái ngư không công mà lui. Các người chơi tiếng cười vui từng trận vang lên, bọn họ đang lợi dụng sau cùng thời gian, quen thuộc cùng lệ nhân điệp ở giữa phối hợp, vì về sau không chung chiến đấu đánh tốt cơ sở, quá dễ chịu, bị lệ nhân điệp ôm lấy phi hành, cảm giác cái gì đều không cần lo lắng. Liền khống chế phi hành đều không cần chúng ta quan tâm. Phó tử Yên hưng phấn nói ra. Đúng vậy a, chỉ cần phát ra khẩu lệnh, lệ nhân điệp liền biết nên làm như thế nào. Trừ phi hành độ cao khuyết điểm bên ngoài, cơ hồ cũng là hoàn mỹ phi hành linh thị. Avril Lavigne gật đầu nói. Hiện tại chúng ta hết thảy nắm giữ hơn 6,300 nhóm đầu tiên lệ nhân điệp quân đoàn. Đây đã là trước mắt phi thường cường đại không trung quân đoàn. Tin tưởng toàn bộ linh giới hoa hạ khu, không còn có cùng chúng ta địch nổi không trung lực lượng. Phạm Hoa hưng phấn nói ra, không nên khinh thường, khác quên đối thủ của chúng ta là Ma Tôn, mà cũng không phải là người chơi. Ma Tôn nắm giữ trong tay quỷ dị thủ đoạn phi thường phức tạp. Chưa hẳn liền không có không trung quân đoàn. Lý Minh lắc đầu nói ra, biết, Minh ca, mọi người tranh thủ thời gian gật đầu nói, hiển nhiên lệ nhân điệp quân đoàn tất cả người chơi nắm chặt thời gian nắm giữ cùng linh thị phối. Hợp, nửa giờ sau toàn thể trở về thành, Lý Minh nói ra, tuân mệnh, tất cả quan chỉ huy cùng nhau hồi đáp, nửa giờ thời gian cũng không dài, nhưng tốt tại nắm giữ lệ nhân điệp người chơi. Đều là bốn đại liên minh bên trong tuyển chọn tỉ mỉ cao thủ người chơi. Bình thường đang luyện cấp quá trình bên trong liền đã cùng chính mình lệ nhân điệp linh thị phối. Hợp lẫn nhau thuần thục. Bây giờ đợi đến lệ nhân điệp cấp 30. Tại tiến hành huấn luyện phi hành lời nói. Thì biến đến vô cùng đơn giản. Bọn họ lập tức bắt đầu quen thuộc hạm đội phi hành. Chỉ chốc lát sau đại phiến hải vực trên không chỉ thấy lít nha lít nhít lệ nhân điệp xếp hàng phi. Hành, một hồi hình thành một cái chỉnh tề phương trận, một hồi tứ tán vì mỗi cái phân đội hướng bốn phía khuếch tán. Sau đó trên không trung biến ảo thành đủ loại trận hình. Nhìn những cái kia không có lệ nhân điệp các người chơi khiếp sợ không thôi đồng thời. Cũng cảm thấy vạn phần cực kỳ hâm mộ. Vốn là lệ nhân điệp linh thị thì là một loại vô cùng đặc thù linh thị. các người chơi đang hưởng thụ lệ nhân điệp mang đến phi hành công năng lúc thực chính mình cũng không cần khống chế lệ nhân điệp như thế nào phi hành. Chỉ cần thuận miệng một cái mệnh lệnh, lệ nhân điệp liền sẽ dựa theo chủ nhân mệnh lệnh triển khai các loại phi hành động tác. So với bình thường ngồi cưỡi sủng vật càng thêm ra sức là lệ nhân điệp không chỉ có thể nghiêm ngặt chấp hành chủ nhân mệnh lệnh. Tại có chút thời khắc nguy cấp, các nàng thậm chí có thể tự động lẩn tránh nguy hiểm. Tựa như là lái tự động cùng người vì khu khống chế khác. Đơn giản luyện tập nửa giờ sau, Lý Minh liền hạ đạt chỉ lệnh, trừ thương nghiệp hạm đội bên ngoài, tất cả bốn đại liên minh hạm đội lập tức trở về địa điểm xuất phát. Lệ nhân điệp nhóm ào ào bay trở về trên chiến hạm. Các người chơi sau khi rơi xuống đất triệu hồi linh thị, đi theo chiến hạm thay đổi đầu thuyền bắt đầu trở về. Lúc này thời điểm, bốn vị quân đoàn trưởng cũng bắt đầu hạ đạt chỉ lệnh. Để tất cả online phân đoàn trường lập tức tiến về Hòa Bình thành Thiên Mệnh quảng trường tập hợp. Đợi đến chiến hạm trở về Tàng Kiếm thành vùng biển, Lý Minh liền cùng tất cả các người chơi sử dụng quyền trục về thành, cùng nhau trở về tới Tàng Kiếm thành quảng trường, sau đó đi qua truyền tống về sau, rốt cục trở lại náo nhiệt Hòa Bình thành bên trong. Lúc này Hòa Bình thành đi qua thời gian dài như vậy phát triển, sớm đã trở thành toàn bộ đại khu vực trung tâm. Vô luận là Thiên Mệnh trận doanh vẫn là Hỗn Độn trận doanh, các người chơi đều tụ tập tại cái này tòa cự đại thành thị trung cộng cùng phát triển. Người ở đây đếm cực kỳ đông đảo, mà lại nội thành thương nghiệp hệ thống cũng vô cùng phồn hoa. Nội thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong khắp nơi có thể đủ loại cửa hàng cùng biển quảng cáo. Nhìn một cái, xanh xanh đỏ đỏ trên biển quảng cáo đều là trong thế giới hiện thực nhãn hiệu quảng cáo. Nếu không phải các người chơi phục trang, đã nội thành công trình kiến trúc cùng hiện thực thế giới khác biệt. Căn bản là rất khó phân chia đây là thế giới trò chơi vẫn là hiện thực thế giới. Một đường lên hối hả, đám người chơi ngay tại hiếu kỳ nhìn lấy nội thành cảnh sắc. Còn có các nơi lối vào cửa hàng đứng đầy mỹ nữ người chơi. Chính vẫy chào hoan nghênh các người chơi tiến vào cửa hàng. Mua sắm đủ loại hàng hóa đạo cụ. Hiện trong cửa hàng đã không chỉ là bán ra giả thuyết đạo cụ. Thậm chí ngay cả trong thế giới hiện thực các loại hàng hóa cũng đều có thể trong thành cửa hàng bên trong mua sắm. Tuyển định đưa hàng thời gian về sau, tự nhiên sẽ có công tác nhân viên tự mình đưa đến chỉ định địa chỉ. Dạng này tiêu thụ phương thức, bản thân hiện thực thế giới liền đã có điện thương nghiệp bình đài thao tác hình thức. Nhưng điện thương nghiệp bình đài bởi vì không cách nào ở trước mặt kiểm hàng duyên cớ. Càng ngày càng nhiều vô lương thương gia bán hàng giả, để rất nhiều người ăn thiệt thòi mắc lừa, nhưng bây giờ lại không giống nhau. Các người chơi tại trong thế giới giả lập liền có thể tự mình nhìn hàng, dựa theo chính mình yêu cầu chọn mua các loại hàng hóa. Từ đó ngăn chặn phía trên làm cơ hội, cho nên toàn bộ linh giới đã không vẻn vẹn chỉ là thế giới trò chơi đơn giản như vậy, mà chính là một cái thâu tóm toàn cầu mạng lưới cự đại bình đài. Chính vì vậy mới có thể để những quốc gia kia không tiếc đại giới muốn chèn ép Hoa Hạ khu. Từ đó trưởng khống cái này tương lai bàng đại giả thuyết đế quốc. Bọn họ cũng biết, Hoa Hạ quốc hiện tại phát triển tốc độ đã là bọn họ không cách nào áp chế. Thậm chí bị không ngừng vượt qua tình trạng, nếu như tại không gánh nổi cái này giả thuyết bình đài. Vậy bọn hắn coi như thật sẽ bị vung rất xa. Lý Minh mang theo các đội hữu một đường đi qua phồn hoa đường đi. Trong lòng càng là cảm khái không thôi, mà toàn bộ Hòa Bình thành hai cái rưỡi thành, phồn hoa nhất thương nghiệp khu vực, tại hắn vừa tiến vào Hòa Bình thành thời điểm liền đã bị hắn phí tổn món tiền khổng lồ thu mua rất nhiều, cho nên hiện tại bốn đại liên minh chỉ dựa vào Hòa Bình thành bên trong thương nghiệp cửa hàng. Tiền thuê, mỗi tháng thì có thể bảo chứng trong liên minh tất cả game thủ chuyên nghiệp tiền lương chi tiêu. Đây đã là phi thường lớn một khoản ích lợi, Nếu như không phải lúc trước tiền tài không đủ, hắn khẳng định sẽ còn mua sắm càng nhiều thương nghiệp cửa hàng. Lão đệ, chúng ta Hoàng Triều dưới trướng tất cả phân đoàn trưởng đã đến đầy đủ. Hoàng Triều Lang Huyết nói, ra, chúng ta Thiên Tâm Minh Online phân đoàn trưởng cũng toàn bộ đến đông đủ. Thiên Tâm Hồng nói theo, chúng ta cũng kém không nhiều đến đầy đủ đủ. Hiện tại có thể đi qua bố trí chiến thuật. Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng Khôn Thiếu liếc nhau, cùng nhau nói ra, đi thôi, đi trước đem chiến thuật phân phối đi xuống. Sau đó ta còn có hắn việc cần hoàn thành. Lý Minh gật gật đầu, đi đầu nhanh chân đi thẳng về phía trước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?